Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2735, chương 2723, một bầy phản đồ. Kỳ thật truyền tống lệnh bài mất đi, điểm ấy cùng Dịch Thiên Vân không hề có một chút quan hệ. Đó là người khác sự tình, mà không phải hắn sự tình, bất quá nhìn thấy cái kia Sở Tiêu nhớ địa đồ. Vậy liền mặt khác rằng chủ yếu là cách nơi này cũng không xa. Dưới loại tình huống này, rất có thể bốn phía có cái gì ẩn tàng thế lực. Dưới tình huống bình thường, truyền tống lệnh bài là không thể tặng cho người khác, chỉ có thể chính mình sử dụng nếu là truyền tống đi lên. Cũng sẽ bị biết nói không phù hợp lúc sau, sẽ bị khống chế lại tra ra rõ ràng là bị tặng cho. Liền sẽ một lần nữa buông ra thật muốn đợi ở phía trên cũng được. Vậy cũng nhìn là tu vi gì. Tu vi tương đối cao lời nói. Vậy thì phải thành thành thật thật ra chiến trường. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng chính mình tử vong tỷ lệ. Mà không phải gia tăng độ may mắn, vì thế truyền tống lệnh bài cũng không tính vật gì tốt. Nhưng cũng không có ai dám ném loạn vứt bỏ. Mất đi lời nói, lâu dài thời gian không quay về, liền sẽ lấy phản bội chạy trốn tội danh truy nã, bởi vậy ai dám ném loạn. Trừ phi muốn chết dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân lập tức đoán được, khẳng định là có chuyện gì nếu như không phải là bị giết. Truyền tống lệnh bài nhất định sẽ không mất đi, khẳng định là có ai chặn giết. Cướp đoạt tư nguyên, Dịch Thiên Vân trên đại thể có thể đánh giá ra cái đại khái đến. Dám chặn giết người phía trên xuống, hoặc là cừu địch, hoặc là chính là cướp đoạt tài nguyên. Cừu địch liền không nói, cái này rất bình thường. Nếu là cướp đoạt tài nguyên, cái này liền nguy hiểm, bởi vì nói không chính xác, về sau sẽ đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ đến. Vì thế Dịch Thiên Vân mới yêu cầu hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Từ nơi này một khối nho nhỏ truyền tống lệnh bài, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới. Chợt hắn lập tức liền phi thân hướng cái kia Thái Sử Chí Tôn. Nói tới khu vực, nhất định phải ở trên trước khi đi, đem chuyện nơi đây cho xử lý xong, thật sự là làm phiền sự tình không ít. Bất quá cũng thế, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều giới thượng giới tin tức truyền thừa, rất nhiều người đều biết nói nguy cơ bức bách tới. Có ít người thừa dịp loạn cũng không phải là không có khả năng. Dịch Thiên Vân cau mày. Người tu luyện nhiều như vậy, có chút tư tâm rất nặng, lại hoặc là căn bản không thèm để ý ngoại vực, chính là tùy ý chặn giết giới thượng giới xuống cường giả rất nhanh. Dịch Thiên Vân liền đến phiến khu vực này bên trong. Đến khu vực này lúc sau, phụ cận ngược lại là không có cái gì tình huống đặc biệt, như thế rất bình thường. Dù sao chiến trường không nhất định tại cái này, mà là tại địa phương khác, có khả năng chặn giết đối thủ lúc sau. Tại rời đi lúc, trực tiếp tiện tay ném một cái giống nhau truyền tống lệnh bài, tất nhiên sẽ đặt ở thể nội không gian, hoặc là tinh giới bên trong, chỗ nào sẽ còn vứt bừa bãi, thật sẽ vứt bỏ. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bị hung thủ cố ý ném ra tới. Điều này đại biểu lấy hung thủ khẳng định là biết đạo giới thượng giới tình huống cặn kẽ, biết nói cái đồ chơi này sẽ có dạng gì hiệu quả. Mặc dù nơi này không nhất định là ám sát địa, nhưng hẳn là tại phụ cận, hắn điều tra qua cái này một khối lệnh bài, bên trong là có người sử dụng tin tức, vì thế nhẹ nhõm liền có thể nắm giữ giảm xuống khu vực. Còn nổi danh chữ, không đúng, nói không chính xác người này còn chưa có chết. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, suy nghĩ nhiều như vậy, nếu là lệnh bài bị người sử dụng cố ý ném ra ngoài đâu. Cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng, rất có thể là phóng xuất ra tin tức gì, để cho người tới cứu mình, nếu là không chết lời nói. Vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Dịch Thiên Vân lập tức sử dụng dò xét mắt, bắt đầu khóa chặt người này có tên chữ, rất nhanh liền trực tiếp khóa chặt mục tiêu. Quả nhiên không chết, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, Mặc dù không chết, nhưng cũng cùng chết không sai biệt lắm. Bất quá đã đủ rồi, Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên. Cấp tốc liền hướng phía trước cực tốc bắn vọt đi qua. Tốc độ đạt tới cực hạn, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Dịch Thiên Vân liền đã giết tới mục tiêu chỗ khu vực nơi này chính là một cái rất bình thường hành. Tinh, bên trong có không ít người tu luyện lui tới. Cũng không phải là một cái độc chiếm hành tinh nói như vậy. Chỉ có dạng này, tài năng đem chính mình hoàn mỹ ẩn núp ở bên trong. Sẽ không dễ dàng bị phát hiện địa phương càng nhiều người. Liền càng an toàn. Cùng lúc đó, tại một cái dưới đất khu vực bên trong, lão đại. Gia hỏa này cái gì cũng không chịu nói. Làm sao bây giờ? Một vị tiểu đệ cầm trong tay một thanh đỏ lưỡi đao. Bên trên dính đầy vết máu, tại trước mặt bọn họ có từng người tu luyện. Bị treo trên vách tường, trên người không khô lấy máu. Có trên thân thì là cắm đầy lưỡi kiếm. Còn không ngừng phóng thích ra năng lượng ba động, kích thích bọn hắn linh hồn. Càng là xé rách bọn hắn linh hồn mà những này người đều là 9 sao chí tôn cấp bậc tồn tại. Bây giờ lại là trở thành tù nhân. Không chịu nói. Vậy liền tiếp tục gia tăng uy lực, xé rách bọn hắn linh hồn, thẳng đến nói là dừng. Người này cười lạnh một tiếng, đến lúc đó xem bọn hắn còn không nói. Không có nói, vậy liền chết. Vâng, lão đại, tiểu đệ trên mặt tràn ngập kích động, tiếp tục quay người hướng mặt trước đi đâm những người tu luyện kia, muốn giết cứ giết. Trực tiếp cho thống khoái, các ngươi bọn này xúc sinh. Liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta không có khả năng đem công pháp đều truyền thụ cho ngươi. Không sai, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không đem võ học truyền cho các ngươi. Muốn những này võ học, các ngươi liền chính mình đi giới thượng giới đi đổi lấy. Mà không phải tra tấn chúng ta tới đổi lấy. Có bản lĩnh, liền đi chém giết ngoại vực người tu luyện, các ngươi này một đám hèn nhát. Các ngươi bọn này xúc sinh, cũng chỉ dám đối với mình người hạ thủ. Nếu là ngoại vực người tu luyện giết xuống, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Bọn hắn hận không thể ăn những người này huyết nhục. Bọn hắn ở tiền tuyến phấn chiến, không nghĩ tới xuống tới lại là đụng phải đánh lén. Bây giờ càng là trở thành tù nhân, để bọn hắn phẫn nộ đến cực hạn, ha ha ha. Chỉ cần không đột phá đến 9 sao chí tôn trung kỳ trở lên tu vi. Cũng không cần đi lên ở chỗ này xưng vương xưng bá. Còn không thể so với ở phía trên khoái hoạt. Chờ nếu là ngoại vực người tu luyện giết tới. Ta liền tìm nơi nương tựa bọn hắn. Hẳn là có thể còn sống sót a. Cầm đầu vị kia lão đại cười to không thôi. Một thanh lấy ra một chén rượu ngon ngụm lớn uống. Bắt lấy các ngươi những này người, một cái so một cái mập, tài nguyên thật sự là không ít cũng thế. Các ngươi tích lũy đủ không ít tài nguyên, lúc đầu muốn xuống tới trợ giúp chính mình thế lực, có thể không mập sao? Cầm đầu vị này gọi Phạm Nguyên cửu tôn, tu vi chỉ có 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi. Không cao là không cao. Nhưng thủ đoạn cực kỳ âm hiểm, chuyên môn chọn những này dê béo đến bắt lấy. Như cùng hắn nói, một đám xuống, đại bộ phận đều là mang theo không ít bảo vật xuống tới. Tốt trợ giúp chính mình thế lực, không nghĩ tới xuống tới. Lại bị cái này Phạm Nguyên cửu tôn bọn hắn cho cướp đi một đám. Nghe Phạm Nguyên cửu tôn lời nói, trong mắt tràn ngập lửa giận. Gia hỏa này chính là một cái phản đồ. Nếu là ngoại vực người tu luyện giết tới, khẳng định cái thứ nhất trở thành phản đồ, bọn hắn chỉ muốn chính mình tiêu dao khoái hoạt. Chờ gặp nguy hiểm lúc, nhất định tìm nơi nương tựa trại địch. Loại người này, nói thật thật sự là không ít, các ngươi chết không yên lành. Một đám phản đồ, một đám rác rưởi, bọn hắn chỉ có thể giận mắng Phạm Nguyên cửu tôn bọn hắn, mà không thể động thủ. Chết không yên lành. Yên tâm, ta muốn chết cũng là so với các ngươi chết muộn, ha ha ha. Phạm Nguyên cửu tôn căn bản không sợ. hắn hiện tại cũng chỉ muốn hưởng thụ nắm lấy một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Ôm vào trong ngực, cười to không thôi. Cái này mới là cuộc sống, thật sao? So với bọn hắn chết muộn, ta cũng không thấy nhất đạo bóng người từ bên cạnh chậm rãi đi ra. Chính là Dịch Thiên Vân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.